Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Phệ Thạch Thử, tiềm tu có nhiều ý tứ, các ngươi đi chơi đi, tranh thủ thông đồng mấy tiểu mỹ nữ, Lâm Tiểu Bạch cười nói, bắt một nhỏ đem Thanh Viêm Chủng Tử cùng Hồng Diễm Đạo Tuệ trước một bước ra cửa, hắn mới sẽ không đối những cái kia mười mấy tuổi tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Đến cái thành thục mỹ lệ nữ lão sư còn tạm được. Bất quá thầy trò yêu nhau giống như tại ngự thú sư học viện là nghiêm lệnh cấm chỉ. Coi như thật có thể cấu kết lại một vị thành thục mỹ lệ nữ lão sư. Hắn 12 tuổi cũng là lực bất tòng tâm a. Lâm Tiểu Bạch mở ra bộ pháp, nhanh chóng hướng sau sơn đi đến. Ngự thú sư học viện rất nhiều người. Năm cái niên cấp cộng lại đoán chừng phải có 1-2 ngàn người. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy người mặc màu lam nhạt đồng phục học viện người. Rất nhiều bên người thân còn đi theo khí thế uy vũ dị thú. Giống tiếng gầm vang lên. Lâm Tiểu Bạch tuận âm thanh nhìn lại. Nhãn tình sáng lên. Tật phong lang, cấp 3 dị thú. Toàn thân lông tóc màu xám nhạt. Có đầu đồng lưng sắt. Trong miệng có thể phun ra phong nhận. Lực công kích siêu cường. Hơn nữa là quần cư dị thú. Nếu như tại dã ngoại gặp được một đám tật phong lang, chính là cấp 4 ngự thú sư cũng sẽ lui bước. Tật phong lang là nguyên tính dị thú bên trong hiếm thấy hung tàn dị thú. Muốn thu phục cực kỳ khó khăn. Đầu này tật phong lang trên lưng ngồi ngay thẳng một cái vênh vang đắc ý thiếu niên tóc đen. Thiếu niên tóc đen nhìn quanh bốn phía. Tựa hồ phi thường đắc ý mình có được một đầu tật phong lang. Cái này đoán chừng là năm thứ 3 hoặc là năm thứ 4 lão sinh. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ đến. Bất quá cũng có chút quá đắc ý đi. Lâm Tiểu Bạch có chút bĩu môi. Theo sau xuyên qua học viện cửa sau. Đi vào học viện phía sau sau sơn. Cái này vốn là liên tiếp lấy hắc ám xâm lâm ngoại vi một tòa núi nhỏ. Vọng Nam Thành xây dựng thêm về sau liền bị Vọng Nam Thành phạm vi bao quát ở bên trong. Sau phân cho ngự thú sư học viện, tại ngọn núi này bên trong vốn là có số lượng không ít cấp thấp dị thú tồn tại. Xây trường về sau liền bị ngự thú sư học viện nghiêm ngặt quản chế. Đầu tiên quy định không cho phép ra ngoài trường nhân viên tới đây săn giết dị thú. Rồi mới chính là trong học viện học sinh có thể đem bên trong dị thú xem như chiến đấu đối thủ. Nhưng là không thể giết chết. Dần dà. Nơi này liền thành cấp thấp học sinh tiềm tu huấn luyện địa phương. Lâm Tiểu Bạch lại tới đây tự nhiên là vì để cho Tiểu Hồng Điểu tiến hành chiến đấu. Độ thân mật tăng lên biến chậm chạp. Chỉ có kinh lịch chiến đấu mới có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều. Mau chóng tập đầy 500 điểm kinh nghiệm. Chít chít Tiểu Hồng Điểu bị Lâm Tiểu Bạch triệu hoán đi ra. Quịch lấy cánh nhỏ bay không ngừng. Lâm Tiểu Bạch đem mang tới Thanh Viêm Chủng Tử cùng Hồng Diễm Đạo Tuệ đút cho nó. Ăn no rồi liền muốn bắt đầu chiến đấu. Lâm Tiểu Bạch để Tiểu Hồng Điểu tại bên cạnh mình 2 mét bên trong phi hành. Để gặp được dị thú có thể trước tiên hạ đạt chỉ lệnh phát động. Dần dần xâm nhập sau sơn. Cứng cắp cổ mộc mà đứng. Đột ngột kỳ thạch khắp nơi đều là. Không có gặp cái gì người. Ngược lại là nghe được không ít thanh âm đánh nhau. Nơi này dị thú bình thường đều là một cấp, cấp 2 đều rất ít gặp, những học sinh cũ kia tự nhiên khinh thường với tới đây. Cũng chỉ có tân sinh sẽ đến nơi này lịch luyện, sàn sạt đột nhiên có chút nhỏ xíu động tĩnh truyền đến. Có dị thú, Lâm Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, thuận phương hướng âm thanh truyền tới. Lâm Tiểu Bạch chậm rãi di chuyển về phía trước. Tiểu Hồng Điểu ngay tại mình trên đầu vai không nửa mét chỗ chậm rãi phi hành. Đẩy ra bụi cỏ, một nửa mét dài bộ lông màu xám sinh vật nằm trên đất. Ôm một khối nhỏ nham thạch gặm ăn. Hai cái rét lạnh răng nanh phi thường làm lòng người rét lạnh. Kia một khối nhỏ nham thạch bị răng nanh gặm ăn ra từng đạo khe. Tựa như là một khối bị cắn format. Phệ thạch thử, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Phệ thạch thử là một cấp dị thú, lấy sắc bén răng lấy xương, bình thường lấy ăn nham thạch làm thức ăn, trưởng thành có thể sinh trưởng đến thân dài nửa mét, thực lực không yếu, là thường gặp hung tính một cấp dị thú. Chi chi, Phệ Thạch Thử nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch, phát ra cảnh giác tiếng thét chói tai. Lông tóc dựng ngược, thân thể chậm rãi hướng sau di động. Thấy cảnh này, Lâm Tiểu Bạch có chút thở dài. Thời gian dài quản chế ma diệt bọn hắn hung tính dị thú, lấy hung tàn cuồng bạo xương. Nhưng là bây giờ những này hung tính dị thú nhìn thấy người phản ứng đầu tiên không phải nhào tới chém giết, mà là lùi lại. Thời gian mấy năm, như thế nhiều học sinh ở chỗ này lịch luyện, sẽ chỉ tổn thương bọn chúng mà không giết bọn chúng. Một chút dị thú khả năng đã trải qua trăm ngàn tổn thương. Ma diệt hung tính cũng ở đây khó tránh khỏi. Bất quá chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Lâm Tiểu Bạch chỉ huy Tiểu Hồng Điểu tiến lên. U, Phệ Thạch Thử cảm giác được uy hiếp, phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai. Chân trước nâng lên, hướng về phía không trung Tiểu Hồng Điểu gào rít, làm ra công kích hung ác tư thế. Tiểu Hồng Điểu tại Phệ Thạch Thử trên không vờn quanh phi hành, trong miệng không ngừng phun ngọn lửa nhỏ. Phệ Thạch Thử bật lên lực có cao hơn 3 mét, cho nên tại 3 mét bên trong phạm vi bên trong là rất nguy hiểm. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Tiểu Hồng Điểu miệng bên trong khó coi ngọn lửa nhỏ sạm mặt lại. Tiểu Hồng Điểu hiện tại hữu hiệu chiến đấu thủ đoạn chỉ có phun đại hỏa một loại phương thức. Quá đơn nhất, không có cách. Tại Tiểu Hồng Điểu vờn quanh phi hành mấy phút sau, Lâm Tiểu Bạch bắt lấy Phệ Thạch Thử tư thế chiến đấu đứng không. Mệnh lệnh Tiểu Hồng Điểu hướng phía dưới lao xuống. Trên bầu trời Phệ Thạch Thử hơn 2 mét vị trí, bỗng nhiên phun ra đại hỏa. Bởi vì có chút khoảng cách không đủ, cho nên chỉ có lửa sao vị trí đốt tới Phệ Thạch Thử. Đây cũng là Lâm Tiểu Bạch cố tình làm, không phải một mồi lửa đem cái này Phệ Thạch Thử thiêu chết cầu. Phệ Thạch Thử da lông bị đốt hắc một khối, màu đỏ huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Phệ Thạch Thử phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết xông vào tươi tốt bụi cỏ trốn. Lâm Tiểu Bạch không có truy kích. Tiểu Hồng Điểu nghẹo đầu từ không trung rơi rụng xuống. Thoát lực, điểm kinh nghiệm cộng 5. Quả nhiên chiến đấu thu được điểm kinh nghiệm. Lâm Tiểu Bạch đem Tiểu Hồng Điểu nhặt lên. Chỉ là hiện tại muốn chờ 1 giờ mới có thể tiếp tục chiến đấu. Chờ thời gian quá dài, thật sự là phiền phức. Hy vọng tiến hóa sau vấn đề này có thể có chỗ cải biến. Tiểu Hồng Điểu kế tiếp giai đoạn tiến hóa là Hỏa Điểu. Hỏa Điểu chính là lấy phun lửa lấy sưng. Nếu như tập đầy điểm kinh nghiệm thật có thể tiến hóa, như vậy tiến hóa về sau hẳn là sẽ cải thiện rất nhiều. Thật là kỳ lạ Tiểu Hồng Điểu. Đột nhiên một cái vóc người thon dài nam sinh từ hậu phương rừng cây đi ra, bên người còn đi theo một đầu mấy chục cm dài bát chảo nhện. Nhện trên thân sinh ra từng đạo tử sắc đường vân, nhìn 10 phần quỷ dị cùng đáng sợ. Cấp 2 tử văn chi chu, hành động mau lẹ, phun ra tơ nhện tính bền dẻo cực cao. Đồng thời thể nội ẩn chứa kịch độc, là cấp 2 bên trong thực lực khá mạnh dị thú. Nhược điểm chỉ là sợ lửa, nhìn trộm người khác cũng không phải chuyện tốt. Lâm Tiểu Bạch có chút chán ghét nói, chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là hữu tâm. Nam sinh mỉm cười nói, người Tiểu Hồng Điểu có thể phun ra như thế lớn hỏa diễm, có thể để cho ta xem một chút không? Không thể, Lâm Tiểu Bạch băng lãnh trả lời. Đi thẳng ra khỏi vùng rừng tùng này. Có ý tứ, nam sinh đứng tại chỗ, nhếch miệng lên liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch rời đi phương hướng. Còn là lần đầu tiên tại học viện nhìn thấy tuổi tác như thế tiểu nhân ngự thú sư. Còn có kia kỳ lạ Tiểu Hồng Điểu, có thể phun ra như thế lớn lửa, để cho người ta sợ hãi thán phục. Về sau nam sinh hướng phía cùng Lâm Tiểu Bạch phương hướng ngược nhau mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.